chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3760, chương 3670, vệ hồn thú. 16 mở, Bạch Long trong đôi mắt lóe qua mỉm cười, Trình Như Mi đầu đồng dạng nhíu một cái, không được lời nói chia 37. Bạch Long nhìn lấy nàng mi đầu, vội vàng nói, Trình tiểu thư hiểu lầm, 16 mở thì 16 mở. Trình Như cười cười, coi là Bạch Long muốn ngay tại chỗ lên giá. Như thế, cái kia Vương công tử chuẩn bị một chút, chúng ta liền muốn xuất phát. Trình Như đứng dậy cười nói, Bạch Long gật đầu, Trình Như quay người rời đi, sắc mặt nhất thời thì lạnh lẽo xuống tới. Bạch Long khóe mắt giễu cợt, cái gì 16 mở, cái này rõ ràng cũng là tại qua loa hắn mà thôi. Hơi chút rửa mặt một chút, Bạch Long thì đi ra ngoài, vừa tới ngoài cửa, hắn thu đến cái kia tiểu đệ, Bài Văn, thì xuất hiện. Đông ca, Bài Văn vỗ Bạch Long nói đầu vai cười nói, tiểu tử ngươi đi chỗ nào, rất lâu không thấy ngươi. Bạch Long cười mắng, đánh Bài Văn ở ngực một đấm, đem một cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn. Bài Văn không có chút nào phát giác được, mà chính là làm lấy một bộ thống khổ biểu lộ nói ra. Mỗi ngày đều theo mọi người ra ngoài săn giết vực ngoại sinh vật, cho nên không có thời gian. Bạch Long căn bản cũng không để ý hắn nói những cái kia, mà chính là dùng ánh mắt ra hiệu phía trước. Cái kia nam nhân là ai? Bài Văn nhấc mắt nhìn đi, thấp giọng nói ra, đó là chúng ta tương lai cô gia Đường Văn núi, cùng đại tiểu thư đã đính hôn, hôm nay cùng chúng ta nhà cùng một chỗ hẹn xong ra ngoài săn giết vực ngoại sinh vật. Bạch Long, đôi mắt híp lại nhìn lấy phía trước cái kia mặt trắng nam nhân. Nam tử này nụ cười kia lệnh hắn không phải rất ưa thích. Bất quá, cái này nam nhân thân phận không đơn giản. Đường gia tại toàn bộ Cửu Hoa Thành đều sắp xếp đến cửa mặt. Trình gia cùng quan hệ thông gia. Cái này bên trong mục đích Vương Đại Đông trong lòng minh bạch. Trình Như cùng phía trước cái kia nam nhân sóng vai đứng tại cùng một chỗ nhìn qua rất ngọt ngào bộ dáng. Đường Văn Núi thấp giọng hỏi, tiểu tử kia thì là các ngươi theo hoang cực lớn mạc bên trong mang ra người sao? Xem ra phổ phổ thông thông a. Trình Như bất động thanh sắc nhìn Bài Văn bên người Bạch Long liếc một chút, nhíu mày nói, không tệ, chỉ là khi đó hắn trên thân cũng không có mang hạ nhiệt độ la bàn. Thật sao? Chờ đợi ngoài thành muốn thử một chút ra hỏa này nội tình. Đường Văn Núi nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nụ cười trên mặt nhìn lấy rất hòa thuận. Bạch Long đồng dạng cười đến rất hòa thuận, tâm lý thầm nghĩ, tiểu tử này xem ra chỗ nào xấu chỗ nào xấu, đến cẩn thận một chút không nên bị hắn âm. Đông ca, xem ra Đường thiếu đối ngươi rất cảm giác tâm thú, đến thời điểm phát đạt cũng không muốn quên tiểu đệ a. Vương Đại Đông cười nói, khẳng định khẳng định, thực trong lòng của hắn lại tại nói MMP. Xuất phát, Đường Văn Núi ở phía trước hô một tiếng, nhất thời cái này có 5-10 người đội ngũ thì xuất phát. Tại Trình phủ bên trong, nhị gia, đại tiểu thư ra ngoài, một đôi che lấp con người bên trong lóe qua một vệt tinh quang. Chuẩn bị một chút, nhưng là không nên động người Đường gia. Tiểu nhân minh bạch. Đối với che lấp con người chậm rãi, nhắm lại, ngoài thành, mười mấy người trong bóng tối theo Bạch Long bọn họ. Bạch Long đôi mắt híp lại, bọn họ những người này ở đây hắn mưa lớn tinh thần lực phía dưới căn bản không chỗ che thân. Nhưng phía trước Đường Văn Núi cùng Trình Như thì căn bản không có phát hiện. Tiểu Văn, không phải nói thành chủ đại nhân rất lợi hại phải không? Làm sao đều hơn một tháng còn không có tiêu diệt những thứ này vực ngoại sinh vật. Bài Văn nói, cái này đông ca ngươi cũng không biết. Lần này vực ngoại sinh vật bên trong có một tôn cùng thành chủ lực lượng ngang nhau vực ngoại sinh vật, thành chủ bị cuốn lấy, cho nên đến bây giờ còn không có giải quyết những thứ này vực ngoại sinh vật. có thể cùng cửu hoa, thành thành chủ sánh ngang vực ngoại sinh vật. Bạch Long Đường ngầm, ngược lại là muốn kiến thức một chút là cái gì vực ngoại sinh vật. Đông ca, cẩn thận, lập tức liền muốn tới vực ngoại sinh vật ẩn hiện địa phương. Bạch Long đáp một tiếng, đôi mắt quay tròn chuyển động. Hắn ngược lại muốn nhìn xem những thứ này vực ngoại sinh vật cùng tại cổ giới những cái kia là không phải một cái chủng loại. Đều cẩn thận chút, gần nhất vực ngoại sinh vật cũng bắt đầu kết bè kết đội hành động. Đường Văn Núi nhắc nhở, trong tay nắm chắc lấy một thanh giống thương, súng, đồ vật, phương thế giới này phía trên công nghệ cao cùng tu chân cùng tồn tại thời đại. Trên tay hắn có những vật này cũng không kỳ quái. Bài Văn tại Bạch Long bên người thầm nói, hôm qua nhị gia bọn họ cũng là gặp phải một đám long ác lang. Tổn thất nặng nề, liền nhị gia đều bị thương nặng. Bạch Long làm bộ không có nghe thấy. Phía trước lại có người hô. Phía trước có một đầu thôn thiên cóc. Mọi người thấy đi, phát hiện phía trước một cái đen nhánh sườn núi nhỏ động. Một đầu xấu vô cùng con cóc nhảy ra, dài một há to mồm. Sắc bén hàm răng ra bên ngoài lật, một đối với con mắt cũng chỉ có quyền đầu giống như lớn. Cùng nó thân hình khổng lồ so ra, quả thực là không có ý nghĩa. Quái vật này vừa xuất hiện, trong miệng thì bắn ra một đạo hồng quang hướng Bạch Long bọn họ mà đến. Mọi người tản ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một người bị cái này hồng quang bao lấy kéo về quái vật trong miệng. Răng rắc một tiếng, máu me khắp người, người kia nhất thời thì bị ăn sạch. Đường Văn Núi giận dữ, trong tay cầm vũ khí nhất thời đánh ra một đạo cuồng bạo năng lượng đánh vào quái vật này trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quái vật kia ngay tại vũ khí này phía dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trắng Long trên mặt lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Không nghĩ tới Đường Văn Núi vũ khí trong tay nhất kích lại có thể oanh sát một đầu không kém hơn. Đại đế quái vật, người Trình ra ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Bạch Long thấy thế, trong nháy mắt liền biết loại vũ khí này không phải là cái gì người đều có thể có được. Tiếp tục đi tới, Đường Văn rìa núi góc cười khẩy, một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Trình Như trông thấy trong tay hắn đồ vật, đôi mắt rực rỡ động. Không biết suy nghĩ cái gì. Đại thiếu, có bảo bối này tại, chúng ta muốn hay không hướng chỗ càng sâu đi? Có người đề nghị. Đường Văn Núi gật đầu nói, đương nhiên muốn. Hắn nói, ánh mắt như có như không liếc Long nhất mắt. Bạch Long làm bộ không có chú ý tới, mà chính là và Văn Chương tại nói chuyện. Bài Văn có chút sợ, thân thể dốc hết ra lấy. Ngươi rất lạnh không? Bạch Long hỏi. Bài Văn lập tức cười khổ nói, đông ca ngươi là không biết, càng hướng chỗ sâu, vực ngoại sinh vật càng thêm lợi hại. Trước kia chúng ta đều chỉ dám ở ngoại vi du đãng đều sẽ có thương vong. Hôm nay muốn là đi chỗ sâu, sẽ chết rất nhiều người. Bạch Long nghiêm túc nhìn lấy Bài Văn. Bài Văn hiện tại bộ dáng không nghĩ là đang nói láo. Hắn ngẩng đầu nhìn người Trình ra. Phần lớn và Văn Chương không sai biệt lắm. Thì liền Chuông Phúc cũng là một mặt ân ngưng trọng. Trình Như sắc mặt băng lãnh. Đối với Đường Văn Núi gật đầu nói, nghe ngươi, tốt, mọi người theo sát một số. Đường Văn Núi đưa tay, bệ vệ đi trước, người khác đuổi theo. Đi gần nửa giờ đầu thời gian, phía trước thì xuất hiện bốn cặp ân hồng con ngươi, là phệ hồn thú, có người nhắc nhở. Bạch Long thật không cảm giác được phía trước cái này dài đến tựa như linh miêu vực ngoại sinh vật. Gọi phệ hồn thú, Bài Văn ở một bên nhắc nhở, đông ca, cái này phệ hồn thú thích ăn hồn phách, ngươi thấy bọn nó dưới chân đầu kia vực ngoại sinh vật. Hồn phách đã bị hút. Lúc này, cái kia bốn đầu phệ hồn thú đồng loạt dương mắt mắt nhìn về phía bọn họ đoàn người này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.